đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thành nhìn chiếc điện thoại vừa bị ngắt, lại ngẩng đầu nhìn căn phòng khách trống rỗng. Trong khoảnh khắc, vành mắt cậu đỏ hơi, tất cả đều đã tan vỡ. Cậu gần như có thể hình dung ra ánh mắt mà Quyền Cảnh Ân và Lục Diên sẽ dành cho mình sau chuyện này. Trên giường vẫn còn vương lại hương trà trắng nhàn nhạt của Alpha, nhưng Đường Thành bỗng mất đi dũng khí để bước tới. Cậu tựa vào tường, từ từ ngồi xuống sàn, co mình lại trong góc. Bên kia, Lục Diên biết mình đang rất tức giận. Cậu ôm chặt Quyền Cảnh Ân, tâm trạng buồn bực, vùi đầu vào cổ anh, hít lấy tố tin tức của đối phương. Quyền Cảnh Ân dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu, liền xoay người ôm lấy cậu, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào trán cậu. Hương trà thanh dịu của tố tin tức an ủi dần trở nên nồng đậm, từng chút một bao bọc lấy Lục Diên. Điều này khiến cơ thể căng thẳng của cậu dần thả lỏng, ý thức mơ màng, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân thấy hơi thở của Lục Diên đã đều đặn, khẽ cười, cúi xuống hôn lên khóe miệng người trong lòng, ôm chặt hơn một chút, rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Những cánh hoa hồng phấn run rẩy rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên chóp mũi của một mỹ nhân tóc dài. Người ấy dường như cảm thấy ngứa ngáy, từ giấc mơ dần tỉnh lại, những món tay thon dài trắng muốt nhặt lấy cánh hoa, thổi sang một bên. Anh ta không giống hình ảnh tiên nhân trong trí nhớ với lông mày kiếm và đôi mắt sáng như sao, mà có gương mặt thanh tú dịu dàng, đôi mắt trong trẻo mát lành, đôi môi mỏng đỏ mọng, mang theo nụ cười thoáng có thoáng không, khiến người đối diện như tắm trong gió xuân. Mái tóc đen dài tùy ý xõa xuống, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Tình Hàn chậm rãi ngồi dậy. Anh mặc một bộ bạch y trắng như tuyết, vạt áo nhẹ nhàng lay động theo từng cử chỉ. Quả nhiên, người đến là Uyên Thuật. Uyên Thuật thấy bộ dạng nhàn nhã của anh thì không kìm được. Hồi đó đáng lẽ nên để cậu phi thăng, tôi lúc nào cũng bận rộn đến chân không chạm đất, còn cậu thì ở đây thong dong. Tình Hàn mỉm cười bất đắc dĩ, cậu phi thăng là điều tất yếu, huống chi, Tiên Minh cũng chẳng cho tôi phi thăng đâu. Uyên Thuật liếc anh, cuối cùng chẳng nói gì, ngả người nằm xuống bên cạnh Tình Hàn. Tiên nhân đánh nhau sao lúc nào cũng phải làm loạn trước mặt tôi. Tôi chợp mắt một lát đã, bọn họ không tìm được chỗ này đâu. Tình Hàn lặng lẽ nhìn gương mặt dần chìm vào giấc ngủ của bản thân, ánh mắt quay lại nhìn chính mình, thấy bàn tay bỗng trở nên trong suốt, chợt nhớ về quá khứ. Tiên nhân vẫn lạc là chuyện lớn, tiên ban thiếu một vị trí, cũng có nghĩa là sắp có người phi thăng thành tiên. Từ xưa chỉ có một người được phi thăng, nếu cả hai cùng phi thăng, Tiên Minh sẽ chọn người được lòng số đông, còn người kia sẽ vẫn lạc, rơi vào địa ngục. Năm đó, anh và Uyên Thuật đều đến đại hạn, số mệnh phải phi thăng ngay lập tức. Tình Hàn từ khi sinh ra đã mất hết người thân, người của tiên môn thấy anh có tư chất tu luyện nhưng mệnh mang sát khí, e rằng không có ngày nổi danh, nên mặc kệ anh. Cuối cùng, một con hồ yêu động lòng trắc ẩn, nhận nuôi anh, nuôi đến khi trưởng thành rồi thả anh về tiên môn. Sau khi thuận lợi gia nhập tông môn, anh lại bị sư huynh sư tỷ bắt nạt vì xuất thân. Cuối cùng, Uyên Thuật đã giúp anh. Hai người quen biết từ đó, sau này luôn hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người tu luyện cũng không quên người kia. Khi đạo hạnh bị cản trở, người còn lại luôn hết lòng giúp đỡ. Uyên Thuật luôn nói rằng anh rõ ràng được hồ yêu nuôi lớn, sao vẫn trong sạch thuần khiết đến thế, chẳng hề có chút tâm tư xấu xa nào. Mỗi lần nghe vậy, Tình Hàn chỉ cười trừ cho qua. Anh đã bị Tiên Minh từ bỏ một lần, nên từ đầu đến cuối anh đều biết, ngày Uyên Thuật phi thăng cũng là lúc cuộc đời anh chấm dứt. Tình Hàn cũng hiểu ý định của Uyên Thuật, bao năm làm bạn, Uyên Thuật không muốn đổi mạng anh để lấy cơ hội phi thăng của mình. Vì thế, Uyên Thuật từ chối phi thăng, hoặc để Tình Hàn phi thăng, hoặc để Tiên Minh chọn người khác. Tiên Minh đành đồng ý, Tình Hàn đứng trên thăng tiên đài, mời Uyên Thuật cùng đứng lên. Khoảnh khắc cuối cùng, Uyên Thuật mới biết Tình Hàn và Tiên Minh đã cùng nhau lừa mình. Khi Uyên Thuật phi thăng, Tình Hàn bị một đám mây đen bao bọc, dần dần ngừng thở. Uyên Thuật đỏ hoe mắt, nhìn chằm chằm vào anh. Tình Hàn thích nhất là mặc áo trắng, Uyên Thuật cũng thấy màu trắng hợp với anh nhất. Nhưng giờ đây, đám mây đen kia đã làm vấy bẩn sắc trắng tinh khôi. Những giọt máu từ khóe miệng Tình Hàn chảy xuống, như những bông anh túc nở rộ trên vạt áo. Ngay khi Uyên Thuật phi thăng thành tiên, anh phá vỡ cấm chế, kéo Tình Hàn sắp rơi vào luyện ngục trở lại. Tôi vẫn lạc khi nào, cậu mới được chết khi ấy. Uyên Thuật nghiến răng, Tình Hàn sững sờ, sau đó, Uyên Thuật giấu mọi người, xây một ngôi nhà đầy linh khí dưới một ngọn núi bí mật để nuôi dưỡng Tình Hàn. Sau chuyện này, Tình Hàn đã bị tổn thương căn nguyên, chỉ có linh khí mới giúp anh sống sót. Tình Hàn từ ký ức trở về, thấy Uyên Thuật lật người, vẫn đang ngủ. Dưới gốc đào bên kia vang lên tiếng động nhỏ, Tình Hàn ngẩng mắt nhìn, thấy một bóng trắng vụt chạy xa. Hừ, kẻ trộm từ đâu đến? Con thú lông trắng chạy đến cổng lớn, Tình Hàn cũng nhẹ nhàng trôi theo. Nơi này linh khí mỏng manh, Tình Hàn hơi khó chịu. Chưa kịp đến gần con thú, ngoài cổng đã vang lên tiếng mắng chửi của vài người. Con hồ ly đó chạy đâu rồi? Mồi săn đến tay lại bay mất. Sao cứ phải bám lấy con này? Bắt con khác chẳng phải được sao? Người biết gì, con hồ ly đó là con út của hồ yêu. Cho con trai ta ăn sẽ giúp tăng tu vi. Người phi thăng tiếp theo sẽ là con trai ta. Con hồ ly trắng rõ ràng cũng nghe thấy, ngẩng đầu run rẩy nhìn Tình Hàn, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Hơi thở Tình Hàn càng khó khăn, đầu óc choáng váng, bất giác lùi lại vài bước. Khi ngẩng mắt lên, anh thấy ánh mắt tuyệt vọng của con hồ ly. Tình Hàn vẫy tay với nó, bên cổng linh khí quá mỏng, ta không thoải mái, ta sẽ không làm hại ngươi, ngươi có muốn đi theo ta không? Con hồ ly run rẩy, nhìn anh hồi lâu không động đậy. Tình Hàn lùi thêm một bước, con hồ ly mới dám tiến lên một chút. Anh hiểu ra, từ từ lùi về rừng đào, quả nhiên con hồ ly cũng đi theo. Uyên Thuật vẫn đang ngủ, Tình Hàn đành đánh thức anh. Hừ, giọng Uyên Thuật mang theo vẻ mệt mỏi vừa tỉnh. Tình Hàn chỉ về phía con hồ ly cách đó không xa. Ngoài cổng có người gây rối. Uyên Thuật ngáp một cái, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để tôi giải quyết, trong lúc Uyên Thuật đi xử lý, Tình Hàn thử tiếp cận con hồ ly. Dường như nhận ra anh vô hại, con hồ ly mới dám đến gần, rồi nằm bên chân anh. Lúc này, Tình Hàn mới phát hiện con hồ ly còn đang bảo vệ một con thỏ nhỏ hơn. Tình Hàn cẩn thận ôm cả hai con vật lên. Lúc này, Uyên Thuật trở lại, lập tức giật con thỏ trong tay anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cẩn thận chút, nhỏ xíu, còn chưa bằng bàn tay tôi. Uyên Thuật cảm thán, Tình Hàn bất đắc dĩ. Nhìn bộ dạng này, có lẽ Uyên Thuật tạm thời không trả con thỏ lại cho anh. Quả nhiên, Uyên Thuật ôm con thỏ nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp. Con thỏ dường như không sợ người lớn hơn mình, tự tìm một chỗ thoải mái, cũng nhắm mắt ngủ. Tình Hàn khẽ cười, nghĩ một lát, nhẹ giọng nói với con hồ ly. Người cũng đến chỗ anh ấy tìm một chỗ ngủ một giấc, được không? Con hồ ly vùi đầu vào cánh tay anh, rõ ràng không muốn. Lục Diên bị quyền cảnh ân dỗ tỉnh, cảm xúc còn sót lại từ giấc mơ đêm qua vẫn vấn vít trong lòng, vừa buồn vừa ấm áp, nên cậu tiến tới hôn lên khóe miệng quyền cảnh ân. Quyền cảnh ân đỏ tai, mím môi, sẽ muộn học mất, tối. Tối nay tiếp tục, được, hai người bước vào lớp đúng lúc chuông đọc sáng vang lên, Lục Thiên Thu lười chẳng thèm liếc họ một cái. Ngồi xuống, Lục Diên lấy đề ra làm, còn quyền cảnh ân thì ngẩn ngơ. Anh vẫn nhớ chuyện tối qua, anh còn nhớ cảnh Đình Tự và Thoa Thuần cùng nhau tránh mặt đường thành. Đã đến mức này, quyền cảnh ân còn gì không hiểu. Anh nghiêng đầu nhìn Lục Diên viết xong đáp án một câu hỏi, chưa kịp nhìn đề tiếp theo, khẽ nói. Giờ nghỉ giữa tiết, tôi muốn tìm Đường Thành nói chuyện. Lục Diên ngừng bút một chút, gật đầu. Ngay sau đó, quyền cảnh ân không biết từ đâu lấy ra một viên kẹo, xé vỏ đưa cho cậu. Kẹo mềm vị nho, Lục Diên cười cong mắt. Lấy đâu ra vậy, trong túi lúc nào cũng có sẵn. Quyền cảnh ân ngẩng đầu tự hào. Hai người các cậu, hôm nay là thứ hai, giờ nghỉ lớn có lễ chào cờ, vậy mà ngang nhiên không mặc đồng phục. Không đọc sáng thì thôi. Còn công khai tán tỉnh, không biết từ lúc nào, Lục Thiên Thu đã đến bên cạnh, hạ giọng cười tủm tỉm. Lát nữa lăn vào văn phòng tôi đổi đồ, cách chương.